Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, khủng bố xuyến thiêu, 8, nói đến này, nam sinh đột nhiên ngừng, cụ ông dường như chậm gì gì mở ra ly nước uống lên nước miếng. Sau đó đâu, kia đại gia sau lại vì cái gì kêu nàng quỷ nữ? Kia đại giáp hát không phải hảo hảo sao? Sao lại vì sao khóa lại? Ta trường học lại vì sao dọn giáo khu? Bên cạnh nam sinh gấp không chờ nổi mà truy vấn. Ngữ tốc cực nhanh, liên châu pháo dường như. Giảng thuật giả tạm dừng một lát, tại trí tắc loát ký ức. Đem mỗi cái chi tiết ghi nhớ trong lòng. Giảng thuật giả sách thanh, lại nói, tưởng vi phóng hỏa sau đem đại giáp hát môn cấp khóa cứng. Lúc ấy mọi người đều ở sân nhảy khiêu vũ. Cũng không có người chú ý tới điểm này. Đại giáp hát vị trí lại thiên. Chờ trường học những người khác phát hiện cũng lúc chạy tới. Đại giáp hát tất cả mọi người thiêu chết. Một cái cũng chưa đi ra ngoài ta dựa. Giáo thảo cùng hắn tân nữ phiếu cũng đã chết. Nghe chuyện xưa nam sinh cảm thấy có điểm mộng ảo. Kia không khẳng định sao. Giảng thuật giả chừng hắn một cái. Gì? Nam sinh vẻ mặt đau khổ, cái này làm cho ta về sau làm sao dám tìm bạn gái sao? Xuất quỹ liền phải thiêu chết ta, quá khủng bố, rốt cuộc ta là cái nam nhân sao? Về sau rất có khả năng sẽ phạm phải trên đời này nam nhân đều sẽ phạm sai lầm mơ siêu tạ chi. Ngoặc kép, ca, tạ chi trộm kêu, ân, tạ tinh lan đáp nhẹ thanh, ta đại vào hạ. Về sau ngươi phân liệt đi ra ngoài có thân thể, nếu là xuất quỹ, tại chỉ dừng một chút, trên mặt mang theo vài phần giống mô giống dạng u sầu. Cảm thán nói, mặc kệ là cái gì lý do, ta đều sẽ thiêu chết ngươi, thậm chí cảm thấy thiêu chết ngươi có điểm tiện nghi ngươi. Tạ tinh lan nghiến răng nghiến lợi, cái này giả thiết không thành lập tại chỉ cười, giả vờ u sầu trở thành hư không? Biểu tình thuần lương dịu ngoan, cho nên chỉ là cái giả thiết, giảng thuật giả tiếp tục nói. Cái kia trường hợp, các ngươi thật sự khó có thể tưởng tượng, tất cả đều là tiêu thi, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, đã chết ước chừng có thượng trăm hào người a. Một cái nam sinh hỏi, kia tưởng vi cha mẹ đâu? Giảng thuật giả nói, tưởng vi cha mẹ bồi sở hữu tiền sau, đi xa tha hương rời đi cái này thương tâm địa. Trường học chịu đựng kia đoạn nhất gian nan thời điểm, trùng kiến đại giáp hát kia không phải khá tốt, hết thảy đều khôi phục bình thường nói, kia ta trường học vì sao sau lại muốn dọn giáo khu. Nam sinh ngữ khí đột nhiên thần bí lên, dùng kể chuyện xưa giọng quan nói, tất cả mọi người cho rằng sự tình đã kết thúc, nhưng mà này chỉ là cái bắt đầu, tưởng vi thiêu chết lúc ấy ở giáp hát mọi người. Nguyên bản tráng lệ huy hoàng đại giáp hát cũng bị đốt thành phế tích. Một mảnh đoạn bích tàn viên, tiêu thi bị xử lý nhận lãnh sau. Trường học chờ dư luận đi xuống, bắt đầu trùng kiến đại giáp hát, muốn làm thời gian vùi lấp này đoạn qua đi. Đại giáp hát thực mau xây lên, cùng ban đầu giống nhau như đúc, nhìn như hết thảy đều đi lên quỹ đạo, thẳng đến ngày nọ ban đêm. Một đôi tiểu tình lữ hạ tiết tự học buổi tối sau. Muốn tìm cái địa phương thân thiết, lưu vào không có một bóng người đại giáp hát, động tình thời khác, bọn họ chính khó xá khó phân. Đại giáp hát đột nhiên truyền đến một trận tiếng chuông không ngừng quanh quẩn, âm trầm lại miểu xa, chấn đắc nhân tâm đầu run rẩy. Nữ sinh thất thần, theo bản năng nhìn về phía lễ đường trên tường hoa lệ đồng hồ treo tường. Mặt trên biểu hiện thời gian là buổi tối 10 giờ 17 phân. Nàng đang buồn bực vì cái gì phi chỉnh giờ vang lên. Đột nhiên thấy nam sinh sau lưng xuất hiện một chương tiêu hồ chảy mủ người mặt. Nhát gan nữ sinh hét lên một tiếng. Đương trường bị dọa hôn mê bất tỉnh. Nam sinh sống lưng đột nhiên thoáng thượng một trận lạnh lẽo. Thong thả cứng đờ mà quay đầu lại. Sau lưng lại cái gì đều không có. Nam sinh chỉ đương sợ bóng sợ gió một hồi. Từng ngụm thở hổn hển, trong miệng hùng hùng hổ hổ, liền phải cõng té xỉu bạn gái đi ra ngoài. Đại giáp hát lại đột nhiên vang lên mỹ diệu quỷ bí dương cầm thanh. Ai, Nam sinh tưởng có người ở giả thần giả quỷ, buông bạn gái, ở rạp hát nhìn đông nhìn tây. Cuối cùng đi lên sân khấu đi xem xét Dương Cầm, tưởng bắt được cái kia trang quỷ trêu đùa bọn họ người. Vừa đến gần chỗ, lại bị sợ tới mức hai chân sụi lơ, ngã ngồi trên mặt đất. Dương Cầm tòa thượng căn bản không có người. Dương Cầm kiện lại tự phát mà ấn đạn động, truyền ra trầm thấp lại êm tai tiếng nhạc. Vừa lúc là lúc trước rạp hát cháy khi đang ở đàn tấu kia đầu khúc. Nam sinh dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn võng mạc thượng, Dương Cầm đột nhiên cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan tràn. Dương Cầm lãnh duệ biên giác khoảnh khắc hòa tan, thành một đoàn đen xì ảnh, hoặc trắng tinh hoặc thâm hắc. Dương Cầm kiện thượng, dần dần xuất hiện đỏ sậm huyết, huyết trước nhiễm hồng phím đàn, sau đó theo kiện cùng kiện chi gian khe hở, một chút hoàn toàn đi vào Dương Cầm mơ siêu huyết thực mau mạn thượng phím đàn. Tí tách, là huyết theo phím đàn nhỏ giọt đến mặt đất thanh âm mơ siêu. Nam sinh bị dọa đến kêu cha gọi mẹ, té ngã lộn nhào mà ra bên ngoài chạy, lại bị không biết từ chỗ nào duỗi tới một con cháy đen tay túm trở về. Hắn ngã ngồi ở sân khấu trung ương, tè ra quần, thật lớn sân khấu thượng, đột nhiên xuất hiện vô số vong hồn toàn thân trong suốt, ăn mặc hoa lệ sang quý lễ phục, theo Dương Cầm thanh ở ngập trời biển lửa nhẹ nhàng khởi vũ. Như là không có cảm tình con rối. Giảng thuật giả lại dừng lại uống lên nước miếng, tại trì nhân cơ hội làm bộ tò mò hỏi, cái kia đồng hồ treo tường thời gian biểu hiện 10 giờ 17 phân. Tưởng vi có phải hay không buổi tối 10 giờ 17 phân phóng hỏa. Kia nam sinh hắc hắc cười hai tiếng, ngươi còn rất thông minh sao, ta học tỷ nói đúng vậy, tại trì lập tức lại hỏi. Sở hữu lúc trước chết ở rạp hát người đều thành sân khấu thượng vong hồn. Tưởng vi tắc biến thành quỷ, cái kia kéo nam sinh trở về cháy đen quỷ thủ bao gồm dọa nữ sinh mặt quỷ. Hẳn là chính là tưởng vi đi, nam sinh tức khắc không cao hứng, kêu kêu quát quát nói, ngươi đừng đoạt ta lời kỵ cha. Hắn có một loại danh trinh thám Conan muốn nói lời nói đột nhiên bị đoạt lời kịch khó chịu. Ai làm ngươi nét mực tại trì bĩu môi, đoán còn không cho người đoán, tại trì chọc chọc người nọ thúc giục. Kia cái kia bị kéo vào sân khấu trung ương nam hài tử sau lại thế nào? Đã chết, mặt khác hai người cũng gấp không chờ nổi mà nhìn về phía giảng thuật giả. Nam sinh lắc đầu, không chết, nhưng là bị người phát hiện cứu ra thời điểm, đã thần trí không rõ, hắn biểu tình có điểm nghĩ mà sợ. Thò qua tới, đè thấp thanh nói, học tỷ nói hắn sau lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần. A. Trực tiếp điên rồi a. Một người hít hà một hơi, tại trì trầm mặc không nói, này còn không phải nhất ly kỳ. Nam sinh lập tức nói, có cùng cái kia nam sinh quen biết đồng học trộm lộ ra. Nam sinh còn không có bị đưa đến bệnh viện tâm thần trước. Mỗi ngày thần thần đạo đạo chỉ lặp lại nói mấy câu tại trì truy vấn. Nào vài câu, nam sinh nói, hắn tự xưng là quỷ nữ tưởng vi sứ giả. Thế quỷ nữ chúc phúc nhân gian, chúc phúc. Tại chị ẩn ẩn cảm thấy bắt được trọng điểm mơ siêu nam sinh giải thích nói. Đại khái chính là, nếu ngươi có cầu mà không được người, ngươi có thể lựa chọn ở đêm khuya 10 giờ 17 phân. Mang theo ngươi âu yếm người một kiện đồ vật, lẻ loi một mình đẩy ra đại giáp hát môn. Chỉ cần ngươi có thể thông qua quỷ nữ khảo nghiệm. Quỷ nữ liền sẽ ban cho ngươi tình yêu, người nọ vô luận phía trước ái không yêu ngươi. Lúc sau đều đem vĩnh sinh vĩnh thế ái ngươi. Vì ngươi sinh, vì ngươi chết, vĩnh bất biến tâm. Đây là quỷ nữ đối thông qua khảo nghiệm giả chúc phúc tại trì rốt cuộc biết vì cái gì chuyện xưa. Yêu cầu là, ngươi thật sâu yêu thầm một người nữ sinh. Hắn lúc sau hẳn là sẽ đi khiêu chiến quỷ nữ khảo nghiệm mơ siêu, nếu khiêu chiến thất bại sẽ thế nào? Tại trì nắm chặt thời gian, thử nói, nam sinh nói, thất bại đương nhiên liền chết lạp, sẽ trở thành sân nhảy tân vong hồn, ở mỗi cái có tân người khiêu chiến đã đến đêm khuya. Theo Dương Cầm thanh nhẹ nhàng khởi vũ, tại trì nói, kia kỳ thật quỷ nữ cũng không phải đặc biệt hư, rốt cuộc tưởng thưởng là vĩnh hằng tình yêu, lấy tánh mạng làm tiền đặt cược cũng không giống như khoa trương. Nam sinh lắc đầu, Sách Thanh, muốn thật như vậy đơn giản thì tốt rồi. Nàng không ngừng làm một việc này. Nàng còn nhạc chung với khảo nghiệm trường học cả trai lẫn gái tình yêu, bên cạnh người kinh ngạc. Khảo nghiệm, nam sinh nói, quỷ nữ bóng ma bao phủ toàn bộ Bắc Lộc Cao Trung. Nàng vĩnh viễn đang âm thầm nhìn trộm, nàng theo dõi trong trường học sở hữu rơi vào bể tình nam nữ. Nàng sẽ định kỳ chào một đôi tình thâm không di tình nữ đến đại giáp hát. Làm cho bọn họ phân biệt tiếp thu khảo nghiệm, chứng minh bọn họ đối lẫn nhau chân ái không du tạ chỉ hỏi. Nếu thất bại đâu, nam sinh nói, thất bại liền sẽ trở thành quỷ nữ sứ giả, cùng cái kia vào bệnh viện tâm thần nam sinh giống nhau. Hồ ngôn loạn ngữ, hướng càng nhiều người truyền đạt quỷ nữ ý chỉ, làm cho bọn họ biết quỷ nữ tồn tại, chủ động tới tham gia khảo nghiệm, đạt được tình yêu tạ chỉ bừng tỉnh. Cho nên cái kia tiến bệnh viện tâm thần nam sinh là không thông qua quỷ nữ khảo nghiệm. Hắn cùng nữ sinh tình yêu bị quỷ nữ cấp không? Nam sinh cuồng gật đầu. Chính là như vậy, tại chỉ hỏi. Kia đi nhiều sao? Nam sinh nói, đặc biệt nhiều, cũng liền một tháng đi. Liền mất tích 7-8 cái học sinh, đều là yêu thầm người khác mà không được. Bọn họ đi tham gia khiêu chiến, rốt cuộc không trở về. Ta nghe nói, có người đêm khuya từng nhìn đến bọn họ gia nhập vong hồn hàng ngũ. Ở sân nhảy trung ương khởi vũ, tạ chỉ thầm thở dài thanh. Này đó thiếu nam thiếu nữ tình yêu, so xã hội thượng thuần túy cực nóng nhiều, lại cũng càng dễ dàng đi hướng cực đoan, cuối cùng tự thực hậu quả xấu. Nam sinh nỗ lực nghĩ nghĩ, giống như còn điên rồi 3-4 đối, đều là không thông qua quỷ nữ khảo nghiệm. Ta liền không gặp có người thành công quá, tạ chỉ gật đầu. Cho nên trường học mới quyết định hòa tốc dọn giáo khu. Nam sinh nói, đúng vậy, kia phê học sinh trong nhà điều kiện đều không tồi. Rất nhiều đều chuyển giáo đi rồi, lưu lại không nhiều lắm. Cho nên chậm rãi biết đến liền ít đi. Huống chi trường học cùng xã hội một áp lại áp, rốt cuộc ảnh hưởng không hảo sao. Nghe học tỷ nói. Lúc ấy ai cũng không dám yêu đương, ai cũng không dám lưỡng tình tương duyệt, liền sợ bị quỷ nữ theo dõi trào tiến đại giáp hát. Cuối cùng điên rồi, nam sinh trêu ghẹo nói. Lúc ấy trường học bọn học sinh thành tích còn nâng cao một bước đâu, tại chi. Ngoặc kép, quỷ nữ tại tuyến ức chế cao trung sinh luyến ái. Nam sinh nói, trường học xuất phát từ học sinh an toàn suy xét, hòa tốc dọn giáo khu. Liền không có lại phát sinh loại sự tình này. Này không nháy mắt đã hơn một năm đi qua sao? Một đám học sinh lại đi rồi. Biết đến liền càng thiếu, bên cạnh hai cái nam sinh đều lộ ra thì ra là thế biểu tình. Một cái sờ sờ cằm. Này quỷ nữ qua cố chấp. Trên đời nào có toàn tâm toàn ý tình yêu. Ta chẳng sợ lại thích nào đó muội tử. Thấy xuyên hắc thất chân mỹ nữ. Cũng là muốn nhiều coi trọng vài lần, ngươi hạ tiện. Ba người vui đùa ầm ĩ lên, người nọ tức giận nói. Ta nói chính là lời nói thật, các ngươi dám nói các ngươi có thể ái ai cả đời. Ta cảm thấy cả đời chỉ ái một người hảo nhàm chán a. Như vậy nhiều xinh đẹp muội tử chờ ta đi ngủ, người nọ cười trộm vài tiếng. Nếu sinh vật giới thật sự cổ vũ một chồng một vợ. Kia vì cái gì Luan tử mỗi lần chỉ sản xuất một cái đến hai cái. Tinh tử lại một lần ngàn vạn thượng trăm triệu. Nam nhân đích xác có năng lực đồng thời làm thật nhiều nữ nhân mang thai sao? Rốt cuộc một viên Luan tử trong tình huống bình thường chỉ có thể cùng một hai điều tiểu nòng nọc. Kết hợp, dựa theo số lượng tới tính, ta thậm chí có thể cho toàn thế giới nữ nhân đều hoài thượng ta hài tử tại chỉ đột nhiên không kịp. Phòng ngừa đồng tử động đất, biểu tình một cái viết hoa riêng, ha ha ha ha chỉ nhãi con thẹn thùng, mà vịt hắn hảo đáng yêu. Tại chỉ yên lặng nói, ca ca, hiện tại hai tử đều như vậy, mở ra sao, tạ tinh lan cũng đau đầu này đàn hùng hai tử, người muốn không tai nghe liền đến lượt ta, không được tạ chỉ ho nhẹ hai tiếng. Ta chỉ là cảm thấy, chiếu bọn họ cái này cách nói, cái gì? Tại chỉ mặt vô biểu tình, chiếu bọn họ cái này cách nói. Hai chúng ta ở bên nhau chính là, ân, tại trì mặt rất khó đến đỏ hồng. Chính là thuần túy lãng phí tinh tử, Tạ Tinh Lan lại là một trận kịch liệt ho khan. Mấy cái hung hài tử còn ở tiếp tục, nhân gia động vật còn có vài cái lão bà đâu. Ta nói như vậy cũng không sai à, ta về sau có tiền ta cũng bao nhị nãi. Ta cổ đại không phải như vậy sao, mặt khác hai đứa nhỏ vui cười gật đầu. Tại trì di động đột nhiên vang lên, đệ nhất mạc hoàn thành, 30 giây sau đi vào đệ nhị mạc, tại trì khụ hai tiếng, ba người bị hấp dẫn lực chú ý, đồng thời nhìn về phía hắn, tại trì một tay chi di, biểu tình thâm trầm, nhân loại là động vật không sai, nhưng ở nỗ lực thoát khỏi động vật tính, bọn họ tính, không chỉ là vì sinh hài tử, hoặc là nói, hoàn toàn không vì sinh hài tử kia còn có cái gì. Tại trì biểu tình càng thêm thâm trầm, còn có tình yêu, hết chương.